Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, sư huynh ủng hộ ngươi. Công Dương Lập mang theo đám người đường cũ trở về, bất quá trên đường đi lại bị rất nhiều người chỉ trò. Cái kia Trung Tư Vị, để vị này sống mấy trăm tuổi trưởng giáo khổ không thể tả. Bất quá hắn dù sao cũng là đứng đầu một phái, coi như trong lòng lại thế nào biệt khuất, cũng muốn ngẩng đầu ưỡn ngực, mà những cái kia theo ở phía sau một đám đệ tử cũng đồng dạng cái eo ưỡn đến mức thẳng tắp. Như thế, theo bất sắc tu sĩ bỏ quyền mà đi, cùng Quy Nguyên kiếm phái, đầy bụi đất, rời đi. Lập tức tại toàn bộ học phủ lan truyền ra, rất nhiều người cũng đã nghĩ đến. Từ hôm nay trở đi, kia Tây Cảnh đệ nhất thiên tài tất nhiên thanh danh sẽ quét rác. Đời này chỉ sợ cũng sẽ không ở ngẩng đầu. Tuyên mà không chiến, bỏ quyền mà chạy, tuyệt đối là mất hết võ giả tôn nghiêm sự tình. Bởi vì phàm là có chút cốt khí người, cho dù là chết đang tỷ đấu đài, cũng đều sẽ không lựa chọn bỏ quyền. Tất cả mọi người đang chờ mong. Ngày mai loại này kinh bạo tin tức sẽ dùng phương thức gì truyền khắp Định Châu? Mà kia cổ mộc sẽ như thế nào từ Định Châu đệ nhất thiên tài thần đàn ngã xuống? Trở thành ngàn người chỉ trò, vạn người thóa mạ điển hình, là một cái nổi tiếng bên ngoài người xuất hiện một điểm vấn đề. Người bình thường luôn yêu thích xem náo nhiệt hoặc bỏ đá xuống giếng. Bởi vì dạng này có thể thỏa mãn một chút bọn hắn kia vặn vẹo tâm lý. Chớ nói chi là cổ mộc loại này vốn là làm người khinh thường hành vi. Lo chuyện bao đồng mọi người cũng không biết. Bọn hắn chế giễu, mỉa mai người, giờ phút này căn bản không có thân phận bại liệt giác ngộ. Cổ mộc mới sẽ không đi chú trọng cái gì danh lợi. Hắn chỉ để ý người mình thích có thể càng nhanh tỉnh táo lại. Dù là toàn thế giới đều tại phỉ nhổ chính mình, hắn cũng không quan tâm. Duy nhất để hắn khó mà tiêu tan chính là sư môn của mình. Hắn biết lần này rời đi đột nhiên rời đi, Quy Nguyên kiếm phái khẳng định cũng sẽ bị tác động đến. Sư tôn, trưởng giáo, chư vị sư huynh, thật xin lỗi. Cổ mộc một đường bay ra kiếm đạo học phủ, trong lòng nói như thế. Hắn biết mình lần này quyết định, khẳng định sẽ để cho Quy Nguyên kiếm phái danh dự bị hao tổn. Nhưng, Long Linh bệnh tình không thể chậm trễ. Hắn như thế nói với mình, cuối cùng quyết định, nếu là Long Linh có thể tỉnh lại, nhất định sẽ tiến về Quy Nguyên kiếm phái chịu đòn nhận tội. Công Dương Lập đối cổ mộc hành vi rất không hiểu, tại hắn cho rằng, chí ít đánh trước giao đấu lại đi cũng không muộn a. Có thể hắn cũng không biết, Long Linh tại cổ mộc trong lòng địa vị, trước kia không biết, hiện tại Công Dương Lập biết, Tư Mã Diệu cùng chư vị các sư huynh cũng biết, bởi vì hắn ngay cả võ giả tôn nghiêm đều có thể bỏ qua. Cái này cần đạt tới cỡ nào si tình tình trạng a? Sư đệ tốt, sư huynh ủng hộ ngươi. Thập tam đệ tử Trịnh Kinh đi tại trên đường trở về. Nhẹ nói, hắn đã từng yêu một cái nữ hài. Yêu cũng là chết đi sống lại. Cho nên cổ mộc như thế hành vi rất đúng hắn khẩu vị. Đại sư huynh Thạch Khai xoay người trừng mắt liếc Trịnh Kinh. Sau đó nhìn một chút Công Dương Lập. Phát hiện đối phương tựa hồ cũng không nghe thấy. Lúc này mới thở dài một hơi. Dù sao tại cái này mấu chốt cái sau nói ra lời này, rất có thể chọc giận tâm tình khó chịu trưởng giáo a. Trịnh Kinh thè lưỡi, không nói nữa, mà Thạch Khai thì lắc đầu, chợt không giống với cái trước trắng trợn nói ra, mà là tại trong lòng mặc nghĩ, đại sư huynh cũng ủng hộ ngươi, đệ tử khác cũng tương tự ở trong lòng ủng hộ lấy cổ mộc. Đương nhiên, những người này cũng không phải là cùng Trịnh Kinh như vậy. Có một đoạn khắc cốt minh tâm yêu thương, mà là bởi vì cái sau là bọn hắn tiểu sư đệ. Mặc kệ phạm cái gì sai, từ đầu đến cuối đều là chính mình tiểu sư đệ, mà thân là huynh trưởng nên tha thứ. Chớ nói chi là, con đã từng cùng một chỗ tại Đại Thảo Nguyên cùng chung hoạn nạn qua. Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu không phải kẻ điếc. Trịnh Kinh nhỏ giọng thầm nói, tự nhiên thu hết trong tai. Chỉ là hai cái này lão đầu đều giả vờ như không có nghe được. Bởi vì bọn hắn cho dù đối Cổ Mộc hành vi rất khó chịu, nhưng dù sao cũng là đệ tử của mình, mà lại bọn họ cũng đều biết. Cái sau lần này bỏ quyền mà đi, cũng không phải là ngoại giới nói, là e ngại Thương Sùng Liên, là không dám ứng chiến. Đại ca, không tốt rồi. Tại Kiếm Đạo Học Phủ, một gian độc đáo trong đình viện. Học phủ tứ tài một trong Mộ Dung Lệnh từ bên ngoài vọt vào. Sau đó hướng về trong phòng, hét lớn, Quy Nguyên kiếm phái bất sắc tu sĩ khi tiến vào Kiếm Đạo Học Phủ về sau, lại đột nhiên rời đi, tựa như là bỏ huyền. Két, Mộ Dung Lệnh vừa dứt lời, gian phòng bên trong môn liền đột nhiên mở ra, chợt liền thấy một thân ám kim sắc trang phục ăn mặc Thương Sùng Liên từ bên trong đi ra. Mà đi theo hắn đi ra đến còn có Tống Tử Kiệt cùng Kinh Soái. Tiểu tử này cũng là thông minh, biết không phải là đại ca đối thủ, sớm liền chạy. Tống Tử Kiệt đi theo Thương Sùng Liên đằng sau, cười lạnh nói, mà Kinh Soái thì cười không nói. Hiển nhiên bọn hắn đều coi là Cổ Mộc là bởi vì e ngại Thương Sùng Liên mà lựa chọn bỏ quyền. Thương Sùng Liên cười lạnh nói, đã muốn cùng ta giao đấu, lại há có thể đơn giản như vậy nói bỏ quyền liền bỏ quyền. Dứt lời, võ vương trung kỳ đỉnh phong thực lực bộc phát, lập tức hóa thân vi hồng, hướng về học phủ bên ngoài bay lượn mà đi. Hắn quyết không cho phép Cổ Mộc bỏ quyền, càng không cho phép hắn rời đi. Dù sao cái này đáng ghét nam nhân, không những ở 3 ngày trước nện chính mình chàng tử, hơn nữa còn ôm Long Linh. Như thế, hắn có 1 vạn cái lý do để hắn chết tại Kiếm Đạo Học Phủ, chết tại Định Châu Tây Cảnh. Thương Sùng Liên vừa đi, Mộ Dung Lệnh bọn hắn cũng vội vàng đi theo. Đồng thời cũng biết, lão đại đây là không có ý định bỏ qua bất sắc tu sĩ. Thế là nhao nhao thầm nghĩ, tên kia cho là mình là Tây Cảnh đệ nhất thiên tài, liền vọng tưởng tìm đại ca giao đấu. Thật đúng là ngàn dặm xa xôi đi tìm cái chết a. Cổ Mộc rời đi Kiếm Đạo Học Phủ, Thương gia võ giả cũng ngay lập tức biết được. Bọn hắn lại há có thể để cái này tại quân khách tới quấy rối, quét nhà mình mặt mũi nam nhân dễ dàng như thế rời đi. Cho nên khi Cổ Mộc cùng Tả Xuân Thu hùng hùng hổ hổ đi vào ngoài thành, liền bị mới đầu giám thị bọn hắn Thương gia võ giả ngăn lại. Bất sắc tu sĩ, cái này giao đấu sắp bắt đầu, ngươi làm sao lại từ Kiếm Đạo Học Phủ trở về rồi? Thương gia một cái võ vương nhìn chằm chằm Cổ Mộc, khóe miệng một vòng trào phúng, nói, Cổ Mộc đột nhiên rời đi Kiếm Đạo Học Phủ cũng không có đối ngoại nói bỏ quyền. Cho nên tất cả mọi người chỉ là suy đoán, mà Thương gia võ giả cử động lần này hiển nhiên là muốn để cái trước thừa nhận chính mình bỏ quyền. Đối phương điểm ấy tiểu tâm tư, Cổ Mộc tất nhiên là biết. Bất quá thừa nhận bỏ quyền với hắn mà nói có cái gì không được. Thế là hắn rất phối hợp nhún nhún vai, nói, ta hôm nay có việc, chỉ có thể trước bỏ quyền, xin báo cho Thương Sùng Liên, nếu có cơ hội ngày khác tái chiến. Từ thượng cổ đến bây giờ, võ giả đang tỉ đấu bắt đầu trước bỏ quyền, cũng không phải là không có phát sinh. Bất quá những cái kia lựa chọn không muốn tôn nghiêm bỏ quyền võ giả, thường thường đều sẽ cho người khác một cái lý do. So hiện nay thiên không có trạng thái, tỉ như hôm qua Tiêu Chảy run chân, hoặc là trực tiếp không một lời nói, vụng trộm chạy đi. Nhưng hôm nay, Thương gia một đám võ giả nghe được Cổ Mộc con hàng này nói, lập tức từng cái mắt trợn tròn. Bởi vì bọn hắn còn không có nghe qua hoặc gặp qua, có võ giả bỏ quyền cho lý do vậy mà đơn giản như vậy, mà lại bỏ quyền vứt bỏ như thế lẽ thẳng khí hùng. Thật giống như bỏ quyền với hắn mà nói rất bình thường, không có chút nào gánh vác, không thẹn với lương tâm. Cái này xác định là một cái võ giả, mà không phải không cần mặt mũi trợ búa vô lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.